Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3014, trước điện chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tộc phải sợ hãi, cho tới bây giờ, khiêu chiến hủy diệt cấp thần linh chiến đấu cũng chỉ có Hàn Sâm, Bạch Hoàng bọn hắn một lần kia. Bây giờ lại có người trực tiếp thẳng hướng gen thần điện, há lại sẽ để cho người ta không sợ hãi tiểu hoa rơi vào gen thần điện đồng thời. Còn không có đợi hắn nói chuyện, bên trong thần điện liền truyền ra trang nghiêm lãnh ngạo thần âm. Ngươi có biết khinh nhờn thần điện là bực nào chi tội? Theo kinh khủng thần linh, gen thần điện cổng mở rộng, bên trong tràn đầy huy hoàng đèn đuốc, chỉ gặp một cái thân hình từ đèn đuốc sáng trưng bên trong chậm rãi đi ra, vẫn chưa thấy rõ hắn hình dạng, nhưng là cái kia khí thế kinh khủng đã làm lòng người sinh kiềm chế cảm giác. Ta vô ý mạo phạm thần linh, chỉ vì Tần Lam mà đến, giao ra Tần Lam, ta lập tức liền rời đi. Tiểu Hoa nhìn chằm chằm gen thần điện bên trong đi ra bóng dáng nói ra. Đóng băng đến Hàn Sâm lúc này lại là mở to hai mắt nhìn qua gen thần điện trước Tiểu Hoa, mặc dù nhiều năm không thấy, thế nhưng là hắn lại như cũ có thể nhận đi ra, cái kia chính là Tiểu Hoa không có sai. Tiểu Hoa hắn đang làm gì? Hàn Sâm trong lòng lo lắng, gen thần điện kinh khủng hắn biết rõ, hủy diệt cấp thần linh thì cũng thôi đi, nhiều nhất chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Nếu là thật sự chiến đấu, cuối cùng vẫn là có cơ hội. Thế nhưng là cái kia tự xưng là thần gia hỏa, lại là thâm bất khả chắc, không phải lực lượng cường đại bốn chữ đơn giản như vậy. Kỳ quái, Hàn Vũ Phi nhìn xem trước thần điện Tiểu Hoa, lại là nhíu mày, tự lẩm bẩm. Thánh chủ áo giáp lại còn tại, làm sao lại biến thành cái dạng kia? Người nói cái gì? Tiểu Hoa mặc trên người chính là tần tu áo giáp. Hàn Sâm nghe vậy lập tức thân thể run lên. Cảm giác vô cùng không ổn. Người biết trong khải giáp người, Hàn Vũ Phi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Đó là nhi tử ta. Hàn Sâm đáp một câu, lại vội vàng hỏi. Người nói cái kia áo giáp là thánh chủ áo giáp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con của ngươi, Hàn Vũ Phi ngây cả người, không trả lời Hàn Sâm vấn đề, dường như 10 phần không tin lại hỏi một lần. Con của ngươi, người xác định mặc món kia áo giáp chính là ngươi nhi tử. Sau khi hỏi xong, Hàn Vũ Phi lại thêm vào một câu. Là huyết mạch của ngươi thân nhi tử, ta có thể khẳng định, cái kia chính là con trai ruột của ta, lúc còn rất nhỏ liền bị cửu mệnh huyết miêu trộm đi, bị mang đến thánh điện, bất quá ta có thể khẳng định, liền là hắn không có sai. Hàn Sâm nói rất khẳng định nói, hắn lại làm sao lại tính sai, không nói đến người thân ở giữa cảm giác, chỉ là loại kia đế linh thể chất, ngoại trừ hắn con trai của Hàn Sâm. Trên thế giới cũng không khả năng sẽ có người thứ hai có được. Vậy liền kỳ quái, bản thân ngươi gen, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ tinh tộc. Ngươi sinh ra nhi tử, lại thế nào di truyền, cũng chỉ có thể là một cái tinh tộc, không thể nào ăn mặc bên trên món kia áo giáp, trừ phi. Hàn Vũ Phi thần sắc dần dần ngưng trọng lên, trừ phi cái gì, Hàn Sâm gấp hận không thể bổ ra Hàn Vũ Phi đầu, trực tiếp đạt được bên trong đáp án. Không thể nào. Hàn Vũ Phi lắc đầu, tựa như là phủ định chính mình suy đoán. Có lời gì ngươi đến là nói ra? Hàn Sâm lòng nóng như lửa đốt, ta cũng không thể xác định, nói ra cũng chỉ là không chịu trách nhiệm suy đoán, với lại còn chưa nhất định chính xác, trước nhìn kỹ hắn nói a. Hàn Vũ Phi nói ra chừng Hàn Sâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, coi như vậy thì thật là con của ngươi, ngươi bây giờ đi cũng vô dụng. Không thể khống chế lam huyết lực lượng trước đó, ngươi đi gen thần điện liền là chịu chết. Đến là cái kia hư hư thực thực con trai ngươi ra hỏa, nếu như trên người hắn mặc thật sự là thánh chủ áo giáp, nói không chừng thật có mấy phần cơ hội. Ngươi bây giờ, vẫn là muốn ổn định lại tâm thần, mau chóng đạt tới tuyệt đối bất động trạng thái, khi đó coi như con của ngươi không địch lại thần linh, ngươi cũng có cơ hội cứu hắn đi ra. Hàn Sâm lại làm sao không biết đạo lý này. Thế nhưng là một tháng gần đây, hắn một mực đang thử nghiệm tiến vào tuyệt đối bất động trạng thái, lại từ đầu đến cuối không có thể thành công, lúc này càng là lòng nóng như lửa đốt, lại như thế nào có thể ổn định lại tâm thần. Nhất định phải tỉnh táo lại, Hàn Vũ Phi nói không có sai, ta nhất định phải ủng có đầy đủ lực lượng mới có thể giải quyết vấn đề. Hàn Sâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này cái thân ảnh kia đã đi ra gen thần điện cổng. Cơ hồ là tại hắn bước ra cổng trong nháy mắt, gen thần điện cổng liền ầm ầm đóng cửa. Sát na nữ thần, vũ trụ các tộc rốt cuộc thấy rõ ràng từ gen thần điện bên trong đi ra bóng dáng là ai. Hàn Sâm tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá hắn đến là cũng không kinh ngạc. Trước đó liền đã nghe thần nói qua, gen thần điện là từ 12 vị hủy diệt cấp thần linh thay phiên bảo vệ. Khả năng hiện tại vừa vặn đến phiên sát na nữ thần thủ hộ gen thần điện. Sát na nữ thần hoàn toàn như trước đây cao lãnh, đứng tại gen thần điện trước cổng chính trên bậc thang, trên cao nhìn xuống tiểu hoa nói ra. Vô luận ngươi vì sao mà đến, khinh nhờn thần điện cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Nói xong, sát na nữ thần cánh tay chậm rãi nâng lên, ngón trỏ chỉ hướng tiểu hoa, phía trên lóe ra dọa người ba động, theo tay kia chỉ một điểm, quỷ dị ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện không gian, thời gian phảng phất bị đông cứng, hết thảy đều thuộc về tại đứng im trạng thái. Sát na nữ thần thời gian đình chỉ lực lượng, các tộc sinh vật sớm lần trước đại trong chiến đấu liền đã gặp, lúc này lần nữa nhìn thấy, vẫn là như thế không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy sát na nữ thần trên ngón tay ba động đã đạt tới tiểu hoa trước mặt, tất cả mọi người coi là tiểu hoa chỉ có thể bị động tiếp nhận một kích này lực lượng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Thế nhưng là ai biết tiểu hoa vậy mà tại thời gian đình chỉ bên trong bắt đầu chuyển động, quơ nắm đấm nghênh hướng sát na nữ thần một chỉ lực lượng. Bành, kinh khủng trắng lóa hào quang vậy mà ngạnh sinh sinh đem sát na nữ thần chỉ quang ba động đánh nát, giống như một đạo như lưu tinh hung mãnh trùng kích hướng sát na nữ thần. Sát na nữ thần sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né một quyền kia lực lượng. Quyền diễm đụng vào gen thần điện đại trên cửa, phát ra ầm ầm tiếng vang, mặc dù không có thể tổn thương gen thần điện cổng, nhưng cũng lệnh đại môn kia rung động không ngừng. Làm sao có thể, các tộc sinh vật đều là giật nảy cả mình. Sát na nữ thần cường đại đã sớm xâm nhập lòng người, lúc này lại bị người phá trừ thời gian đình chỉ lực lượng, còn bị một quyền đánh nát chỉ quang. Thậm chí để sát na nữ thần không dám cùng chi đối kháng chính diện, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao kia đến cùng là ai? Lực lượng thật đáng sợ, chúng ta đại trong vũ trụ lúc nào ra như thế một cường giả. Vũ trụ các tộc kinh hãi đan sen, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, mà một chút thời đại viễn cổ lão cổ đồng, sắc mặt thì là biến ảo chập chờn, càng phát khó coi. Ta không muốn giết sinh. Không nên ép ta giết đi vào, giao ra Tần Lam. Tiểu Hoa từng bước một đi hướng gen thần điện cổng, thần sắc kiên định nói. Sát na, Phương Hoa, sát na nữ thần lại là không đáp, chỉ là trên thân thần bí ba động lóng lánh, phảng phất thôi động dòng sông thời gian, lệnh dòng sông thời gian tăng nhanh tốc độ lưu trôi, ánh sáng ấm như tiễn mà qua, đảo mắt liền là trăm ngàn năm. Cách chương.